Hồi ức khảm vào mảnh trăng tàn. Chương 28, 28, có cần tôi ra tay giúp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Duy không thể ngồi yên được nữa. Đến chính hắn cũng không hiểu Thước Vi Nhi đang nghĩ gì. Sao lại thành ra như vậy rồi? Lẽ ra cô phải khóc lóc, phải nài nỉ hắn tha cho bọn họ mới đúng chứ. Nếu anh nghĩ lấy những người này ra để uy hiếp tôi thì vô dụng thôi. Thước Phi Nhi cảm thấy buồn cười. Triều Duy không khác gì tên nhóc con học đòi người lớn yêu đương. Miệng thì nói yêu nhưng cách thể hiện chỉ khiến người ta khó chịu. Hắn lúc nào cũng muốn cô phải giống với nguyên thân. Tôn sùng hắn, vâng lời hắn. Nếu dám có nửa phần chống đối thì lập tức lôi điểm yếu ra để uy hiếp. Con nhỏ kia, mày nói gì đấy? Thước Hà Nguyệt ngỡ ngàng. Không ngờ mới có một năm không gặp mà đứa em gái yếu ớt, nhút nhát, lúc nào cũng tự ti lại thay đổi đến mức này. Nếu không phải Thước Vi Nhi đắc tội với thiếu gia Triều Duy thì gia đình sao ra nông nổi này. Đúng là con nhỏ sao chổi. Triều Duy hừ một tiếng. Hắn không tin cô lại lạnh lùng đến mức mặc kệ người thân. Chắc do hắn ra tay nhẹ quá nhỉ. Đánh tiếp. Đánh tên khốn đấy đến khi nào tôi kêu dừng mới thôi. Thước phu nhân lao lên, dùng thân mình che chắn cho đứa con trai bảo bối. Nhìn đi, thật là tình mẹ con mới cảm động làm sao. Không được, không thể đánh nữa. Nhị thiếu gia, tôi xin ngài đừng đánh con trai chúng tôi nữa. Còn đánh thì thằng bé sẽ tàn phế mất. Tôi cầu xin ngài. Triều Duy ngả người tựa vào sofa như đang nhàn nhã xem một vở kịch. Cầu xin tôi thì ích lợi gì? Năn nỉ cô ấy kia kìa. Cô ấy đồng ý thì tôi tha cho hắn một mạng. Một nhà bốn người bọn họ đồng loạt nhìn về phía Thước Vi Nhi. Cô lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng kia. Cầu xin cô cũng vô dụng thôi. Trái lại, cô còn muốn thay nguyên thân cho đám người này một bài học ấy chứ. Vi Nhi, Thước phu nhân mới nãy còn hung hăng muốn tát cô. Nay lại quay ngoắt 180 độ. Trìu mến gọi tên cô. Thước Phi Nhi dùng mình. Chưa bao giờ cô thấy ghê tởm đến thế. Con gái ngoan, con nói giúp chúng ta nhé. Bà ta nắm lấy tay cô. Đôi mắt ngấn lệ cầu xin. Chỉ cần trái tim mềm yếu một chút nhất định sẽ bị thao túng tâm lý ngay lập tức. Thước Phi Nhi lạnh lùng rút tay lại. Cô lùi về sau mấy bước. Giữ khoảng cách hơn 1 mét với bà ta. Mấy người bị sao thì liên quan gì đến tôi? Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Mẹ, đừng cầu xin nó nữa. Thước Hà Nguyệt nắm chặt túi sách. Cô ta thấy rất khó chịu trong lòng. Tại sao mỗi lần anh trai gây chuyện, người nhà cứ bắt cô ta lẽo đẽo đi theo nhìn bọn họ hèn mọn cầu xin? Cô ta có lầm lỗi gì đâu mà phải chịu mất mặt như thế. Thước phu nhân không để tâm, đẩy Hà Nguyệt sang một bên. Không ngừng van xin Thước Vi Nhi, thậm chí còn muốn quỳ xuống để nài nỉ. Cô chán ghét ngoảnh mặt đi, bà có quỳ đến kiếp sau cũng vô dụng. Tôi không liên quan đến các người, con cũng là người nhà họ Thước mà. Các người biết rõ hơn ai hết, tôi có phải người nhà của mấy người hay không? Vi Nhi, mẹ biết con đang trách mẹ sẽ bù đắp cho con, được không? Nếu bà trả lời đúng câu hỏi này tôi sẽ cân nhắc. Thước phu nhân vừa nghe thấy liền vội vã gật đầu. Dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa bà ta cũng cam lòng. Ai bảo cả nhà chỉ có mỗi đứa con trai là Thước Bảo chứ? Tôi thi đại học được bao nhiêu điểm? Phòng khách im lặng đến mức cây kim rớt xuống cũng nghe thấy. Triều Duy len lén nhìn về phía cô. Vóc người cô nhỏ bé, nhưng dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định đến lạ. Tuy nhan sắc không có gì thu hút, song, khí chất đặc biệt ấy tỏa ra khiến hắn mê luyến không thôi. Thước phu nhân nhìn về phía Hà Nguyệt cầu cứu. Cô ta thản nhiên nhún vai ý bảo mình không biết. Bà ta nhìn sang chồng. Ông ta cũng lắc đầu bó tay. Triều Duy chợt thấy đau lòng thay cho cô. Không lẽ cô là con nuôi? Chứ ai lại đi đối xử với con ruột như thế? Thước Vi Nhi ngước mắt nhìn về phía Triều Lâm. Anh vẫn đứng đó từ đầu đến giờ. Ánh mắt ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ mà cô không cách nào hiểu thấu. Tim cô chợt đập nhanh khi ánh nhìn hai người chạm nhau. Cô cúi đầu né tránh. không dám tiếp tục lén nhìn anh. Mẹ, mẹ, không cần phải là bà trả lời. Bốn người ai trả lời cũng được. Tất cả chỉ biết câm nín nhìn nhau. Thước phu nhân nhanh nhẹn mở lời. Vi nhi của chúng ta ngoan ngoãn, hiền lành, giỏi giang và thông minh như thế. Nhất định thi điểm không tồi. Tức là các người đều không biết tôi thi được bao nhiêu điểm. Mẹ, mẹ, Thước Vi Nhi nhắm mắt xua tay. Không cần nói nữa, tôi vốn dĩ không có điểm thi đại học. Nguyên thân chỉ tốt nghiệp cấp 3. Lẽ ra cô ấy có thể tham gia kỳ thi đại học nhưng vì thay anh trai đến nhà họ Triều tạ tội mà làm lỡ kế hoạch. Cuối cùng, trong khi bạn bè đều có thể tiếp tục con đường học tập ở giảng đường, Nguyên thân chỉ có thể ở nơi này ngậm đắng nuốt cay chịu đủ mọi nhục nhã. Cô nhìn sang Triều Duy, lạnh nhạt hỏi, có cần tôi ra tay giúp không? Sao cơ? Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngẩn ngơ nhìn cô, chẳng phải anh muốn đánh anh ta sao? Tôi giúp anh, cam đoan có thể đánh anh ta không còn mạng mà rời khỏi đây, cách chương.